Thế con làm sao thế? Hoàng Trạch đi thẳng vào nhà vệ sinh, không trả lời câu hỏi của bà ta. Có phiền không hả? Hỏi hoài, buổi tối khóa chặt cửa vào đi. Anh ta xem Tùy Khâm về kiểu gì? Hoàng Trạch thậm chí còn nghĩ, ngày mai gọi người đến dính vụn thủy tinh lên bức tường ở ngoài sân, tốt nhất là đâm cho Tùy Khâm sứt đầu mẻ trán. Anh ta thua dưới tay Tùy Khâm thế này, không muốn cho càng nhiều người biết đến. Ở chỗ cha mẹ, Tùy Khâm cái gì cũng kém hơn anh ta, thành tích cũng thế. Không ít bạn học nữ đến quán, đều có dụng ý khác, hai người Phương Vân Kỳ và Tề Thống ban đầu còn tưởng là khách thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau phát hiện ra mục đích thật, đều đã quen rồi. Bọn họ đều gửi tin nhắn bảo Tùy Khâm đừng đến, không ngờ, lúc quay lại bếp sau, đã thấy Tùy Khâm đeo tạp dề. A Khâm, chẳng phải tao bảo mày đừng đến à? Tùy Khâm nhanh nhẹn thắt dây, giọng điệu nô đùa tùy ý. Đánh thừa một chữ, Phương Vân Kỳ không nhịn được cười lên. Mày lừa ai đấy, thiếu một chữ rồi à? Xong, bởi vì lúc trước không có Tùy Khâm, nên bấy giờ số nữ sinh chỉ đến để tìm anh không nhiều, khách của bên Minh Nghệ nhiều hơn. Đám học sinh trường trung học số 8 chưa ra về nhìn Tùy Khâm có động tác thuần thục, hóa ra anh làm thêm ở đây thật, và lại chắc chắn đã làm rất lâu rồi. Cô gái vừa muốn chụp hình, Tùy Khâm nhìn vào ống kính. Mặt cô gái ửng đỏ, cất điện thoại đi. Tùy Khâm luôn có thể phát hiện chuẩn xác những lần ống kính và nhìn trộm thế này. Phương Vân Kỳ dựa vào tường. Mắt A Khâm tinh thật đấy, cũng chẳng biết sao mà luyện được, có phải bị nhìn trộm nhiều quá rồi không? Tề Thống nói, tụi mình ở với nó, nhờ phước này, bị liên lụy nhìn trộm cũng không ít, mày có thể phát hiện không? Có những lúc bọn họ còn chưa phát hiện, Tùy Khâm đã phát hiện rồi. Phương Vân Kỳ, không thể, Tề Thống, đúng rồi đấy, đây là thiên phú. Đang nói, bên ngoài cửa bỗng có shipper dừng xe, vừa xách túi vừa nói to. Tùy Khâm, ai là Tùy Khâm? Ánh mắt đồng loạt nhìn qua đó. Tùy Khâm nâng mí mắt, là tôi, người kia đưa cho anh một cốc trà hoa quả. Đồ của cậu, Tùy Khâm hơi nhíu mày, hai ngón tay xách túi, tìm thấy một tờ giấy nhớ của quán trà sữa ở bên trong. To Tùy Khâm, trà sữa thêm đường, niềm vui nhân đôi. Vừa nhìn là biết câu này bắt nguồn từ miệng ai. Nét chữ không giống. Rõ ràng tờ này là yêu cầu quán trà sữa viết hộ. Phương Vân Kỳ thấy mình lại có trà sữa để uống, sát lại hỏi. Lại là bạn học nữ nào tặng à? Không thì còn ai, Tùy Khâm nói, tránh tay của cậu ra. Phương Vân Kỳ thấy hiếm lạ, anh không bao giờ nhận đồ của người ta, đều cho bọn cậu, nhưng lần này thì lại không. Cậu nhìn tờ giấy Tùy Khâm đang cầm, hỏi. Là ai đấy? Tùy Khâm không nói. Là ai đây nhỉ? Là một ngôi sao muốn chiếu sáng biển sâu. Hoàng Trạch tắm xong, mới thở phào hơi thở khó chịu trong L0 nanogam ngư C, vừa nghĩ đến hôm nay bị Tùy Khâm đè ở trước mặt bao nhiêu người, anh ta lại nổi cơn tức giận. Anh ta sẽ không đuổi Tùy Khâm đi, nếu không làm sao mà báo thù được. Hoàng Trạch cười phá lên, nghĩ một lúc lâu, lấy cây gậy cán bột từ trong bếp ra, ôm cây đợi thỏ. Đợi Tùy Khâm trở về. Sau đó, anh ta cả đêm không đợi được. Buổi tối Lâm Bạch Du đi ngủ toàn nghĩ đến Tùy Khâm tràn đầy vẻ tàn bạo lúc sẩm tối, một câu. Mày xứng không, của anh khiến trái tim cô đập dồn dập không thôi. Có lẽ là Tùy Khâm ra tay vì cô không sợ, trái lại còn muốn lại gần. Cô càng muốn gặp anh hơn, nên buổi sáng đến trường rất sớm. Thế nhưng, có những chuyện rất khó giống với những gì mình đã tưởng. Mới có 3-4 người tới lớp, hầu hết đều là học sinh nội trú, bây giờ đều đang đọc sách. Lâm Bạch Du vô cùng buồn chán chơi game trên điện thoại. Phía bên cạnh bỗng truyền đến tiếng nói. Tinh Tinh, hôm nay cậu đến sớm thế. Lâm Bạch Du quay đầu, thấy Tần Bắc Bắc bỏ cặp xuống, lần đầu tiên thấy cô ấy kéo khóa áo đồng phục cẩn thận, rất ngay ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu cô ấy đội một chiếc mũ trùm đầu, không thấy tóc mái bằng của khi trước nữa, mà là vầng trán trơn mịn, vẫn xinh đẹp như cũ. Trước đây là con cáo nhỏ lạnh nhạt. Bây giờ có một chút đáng yêu thêm ngầu. Lâm Bạch Du là lần đầu tiên nhìn thấy cả khuôn mặt thật sự của cô ấy, ngạc nhiên mất mấy giây, mới trả lời. Cậu cũng đến sớm mà. Lâm Bạch Du ngại không dám nói mình muốn gặp Tùy Khâm. Tần Bắc Bắc ngồi xuống, không tự nhiên mà ấn mũ xuống. Tối hôm qua ngủ sớm, hôm nay ở nhà cũng chẳng có việc gì, còn chẳng bằng đến trường. Ô, cách trường.